Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát sóng trực tiếp quảng trường ở giữa phía trên, treo cao thật lớn màn hình theo bảng xếp hạng tiền 10 khiêu chiến tái chính thức khai mạc, hướng về nguyên 008 hào vị trí khởi xướng đánh sâu vào người khiêu chiến dẫn đầu xuất hiện ở màn hình phía trên thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, ôn giản ngôn. Cùng với người khiêu chiến công bố. Một ít hắn qua vãng phát sóng trực tiếp xuất sắc đoạn ngắn bị lấy ra tới, ở treo cao khắp cả phát sóng trực tiếp quảng trường trên màn hình truyền phát tin. Chỉ một thoáng, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều nhấc lên thảo luận chiều dâng. Có người kinh ngạc, có người hưng phấn, có người ai thán. Ta đi, cơ nhiên là hắn. Ô, không phải đâu, không cần là ôn giản ngôn a. Ta vừa mới khai quật đến bảo tàng tân nhân chủ bá, không thể liền như vậy không có a. Thiên, này không phải khoảng thời gian trước nổi bật chính thịnh mạnh nhất tân nhân sao? Ta còn nhớ rõ, ta xem qua hắn trước mấy chàng phát sóng trực tiếp tới, lúc này mới qua đi bao lâu a? Hắn như thế nào cũng đã có tư cách vào giảng nhập tiền 10. Ta vừa mới nhìn hắn lý lịch, hào cường a, cư nhiên chàng bạch kim ai. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.cansu8, ta phía trước nghe nói qua cái này chủ bá tên. Nhưng là không nghĩ tới sẽ nghiêu đến loại trình độ này, mẹ ra, lần này phát sóng trực tiếp ta tuyệt đối sẽ không lại bỏ lỡ. Thật lớn màn hình phía trên, khuôn mặt tuấn tú thanh niên mặt mang mê hoặc nhân tâm mỉm cười, thiển sắc trong mắt chỗ sâu trong nhữ vô biên tinh quang, hướng về mọi người ngả ngớn mà, dường như không có việc gì mà vứt đi một hôn. Chỉ một thoáng, toàn bộ quảng trường bầu không khí đều bị bập lửa, lớn lên hào hào xem. Thảo. Sắc thật xinh đẹp, vừa mới ánh mắt cũng đại tao. Sớm biết rằng người này lớn lên đẹp như vậy, ta đã sớm đi xem hắn phát sóng trực tiếp. Thật sự, đại gia mau tới. Vị này chính là ta bảo tàng chủ bá, bảo đảm lại mỹ lại cường, nhập cổ không lỗ. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp số người online tức khắc kế tiếp bò lên. Trong chớp mắt liền từ phát sóng trực tiếp quảng trường bảng đơn nửa đường, bò lên tới trước mấy vị trí. Nhưng là, mới vừa nhìn không vài phút, ôm đầy ngập nhiệt tình dũng mãnh vào trong đó người xem liền lâm vào trầm mặc. Từ từ, cái kia bạch mao, như thế nào như vậy quen mắt, không thể nào bạch tuyết ta không nhìn lầm đi, ta cái đi, chủ bá tuyển bạch tuyết đương ngoại viện. Không phải, người tuyển ai không hảo a, xong rồi, xác thật, thật sự xong rồi, cùng với phát sóng trực tiếp mở ra, về Hưng Vượng khách sạn thắng bại đầu chú cũng tùy theo mở ra. Ở phó bản vừa mới bắt đầu thời điểm, Hắc Phương số phiếu đạt được tính áp đảo đa số. Lúc này đây phó bản là đối kháng bổn, cho nên, ở vừa tiến vào phó bản lúc sau, sở hữu chủ bá đều sẽ bị lập tức phân phối đến bất đồng trận doanh. Cùng trận doanh bổn cùng loại, đối kháng vốn cũng đồng dạng chia làm Hắc Phương cùng Hồng Phương. Bất quá, cùng trận doanh bổn bất đồng chính là, này một phó bản sẽ không bởi vì mỗi một phương thắng lợi, liền đem một bên khác hoàn toàn mạt sát. Hắc Phương hoặc là Hồng Phương thắng lợi, cuối cùng chỉ biết quan bình đến cuối cùng khen thưởng nhiều ít. Ôn giản ngôn cùng hắn đồng đội tương ứng trận doanh là Hồng Phương. Bất quá, chỉ có ôn giản ngôn một người tên sau, đánh dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận doanh không thể chuyển biến, chữ, bởi vì, cùng mặt khác chủ bá bất đồng, ôn giản ngôn tham gia không chỉ là đối kháng bồn, càng là lấp kín chính mình tánh mạng. Hướng nguyên bản 008 hào khởi xướng một đổi một khiêu chiến tái. Bí mật hội nghị, bản thân tồn tại là cái bí mật, cho nên, này một khiêu chiến tái đối với phó bản nội mặt khác chủ bá tôi nói, cũng là một bí mật. Nếu bọn họ hai cái tương ứng tùy ý một phương thất bại, bọn họ sinh mệnh cũng sẽ tùy theo kết thúc. Đây là quy tắc, thân phận tạp, tên họ ôn giản ngôn, Hồng Phương, tuổi 23, chức nghiệp chưa giải khóa. Tương quan cốt truyện chưa giải khóa, mới bắt đầu tồn tại khi trường phân phối chung. Ôn giản ngôn cúi đầu, mở ra chính mình di động tổ đội giao diện. Cùng Trần Mặc nói giống nhau, Bạch Tuyết tên thế nhưng có mặt. Hơn nữa này đây ngoại viện hình thức, ôn giản ngôn ánh mắt một ngưng, nắm di động ngón tay theo bản năng mà hơi hơi vừa thu lại. Từ từ, Bạch Tuyết bảng xếp hạng thứ 9 cái kia. Một bên Vân Bích Lam cũng đồng dạng mở ra chính mình di động. Ở nhìn đến mặt trên xuất hiện tên lúc sau, không khỏi ngẩn ra, ngạc nhiên mà quay đầu nhìn về phía đứng ở cách đó không xa khách không mời mà đến. Không khí khi lâm vào tĩnh mịch, Đối với tuyệt đại đa số chủ bá tới nói, mộng ma bảng xếp hạng tiền 10 trên cơ bản là truyền thuyết bên trong tồn tại. Bọn họ cơ hồ cũng không xuất hiện ở bất luận cái gì trường hợp bên trong, bởi vì cấp bậc cùng tích phân tổng ngạch đều cũng đủ cao, cho nên cũng không hề yêu cầu lại giống như mặt khác chủ bá như vậy thường xuyên ngầm phó bản. Cho nên, bọn họ nhiều lắm sẽ ở bảng xếp hạng thượng gặp qua bọn họ vài vị. Tuy nói Ôn Giản Ngôn hiện tại cũng là tiền 10 chi nhất, nhưng hắn xem như cái quá mức hoạt bát, cũng quá mức bình dị gần gũi dị loại. Cho nên, những người khác đối này kỳ thật cũng rất khó có chút cái gì thật cảm. Thẳng đến lần này nhìn đến Bạch Tuyết xuất hiện, bọn họ lúc này mới bừng tỉnh ý thức được. Nhà mình hội trường hiện tại cũng trở thành truyền thuyết chi nhất. Bất quá, trong sân không khí cũng tổng xem như thả lỏng xuống dưới. Rốt cuộc, đối với những người khác tới nói, nếu đối phương hiện tại thân phận là ngoại viện, vậy hẳn là không phải địch nhân, thậm chí có thể là Ôn Giản Ngôn gạt những người khác sở làm ra an bài. Vân Bích Lam nửa nói giỡn mà nói, không nghĩ tới A đội trưởng, ngươi còn có này nhân mạch. Ngay từ đầu cư nhiên còn không có nói cho chúng ta biết, cũng thật có ngươi. Ôn Giản Ngôn không có trả lời, hắn hơi hơi nheo lại hai mắt, như suy tư gì tầm mắt lộ ở cách đó không xa thiếu niên trên người, nhất thời không có lập tức trả lời. Tuy rằng trở thành toàn trường lực chú ý tiêu điểm, Bạch Tuyết trên mặt vẫn cứ không có gì biểu tình, buông xuống con mắt, có vẻ hờ hững mà chóc, như là thân ở với một cái độc lập tiểu thế giới bên trong giống nhau. Ôn Giản Ngôn phi thường rõ ràng, chính mình không có mời bất luận cái gì ngoại viện. Rốt cuộc, hắn từ lúc bắt đầu liền cũng không chuẩn bị cùng bất luận cái gì người xa lạ tổ đội hoàn thành này một cái phó bản, đặc biệt vẫn là một cái lưng đeo. Nguyền rủa, tên tuổi chủ bá. Cho dù đối phương có thể là bóng đè trung công nhận mạnh nhất linh môi, Ôn Giản Ngôn cũng không chuẩn bị mạo hiểm tranh cái này nước đục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là, không hề bất luận cái gì nguyên do mà, Bạch Tuyết lại xuất hiện ở hắn đội ngũ bên trong. Vẫn là lấy, ngoại viện, thân phận tiến vào trong đó, này thật sự là quá mức quái dị, quá mức không thể tưởng tượng. Chẳng qua ngắn ngủn vài giây. Ôn Giản Ngôn trong óc bên trong liền chuyển qua mấy cái ý niệm. Tiền 10 chủ bá bên trong, trừ bỏ tiền tam ở ngoài, không người có thể cự tuyệt hắn mời. Nói cách khác, chỉ cần hắn tương mời, cho dù đối phương không tình nguyện, cũng sẽ tiến vào phó bản bên trong. Từ cơ bản quy tắc logic, cùng với đối phương sở biểu hiện ra ngoài tính cách tới xem, Ôn Giản Ngôn tìm không thấy Bạch Tuyết chủ động lợi dụng nào đó thủ đoạn, liền vì tham dự đến cái này phó bản bên trong lý do. Hơn nữa, nếu Bạch Tuyết ngay từ đầu liền chuẩn bị tiến vào tham dự đến nơi đây tới, cũng liền không có tất yếu ở hết thảy đều không có phát sinh phía trước, hướng hắn đưa ra cảnh cáo. Như vậy, Bạch Tuyết xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, cũng chỉ có một cái. Đó chính là có người ý đồ lợi dụng trên người hắn kia cái gọi là nguyền rủa, tới trợ giúp, hoặc là nói hạn chế hắn hành động. Bóng đè đích xác khả năng tính rất lớn, rốt cuộc. Nó hy vọng lợi dụng Ôn Giản Ngôn vì nó thanh trừ bắc, mà vô trúc mảnh nhỏ thường thường giấu ở phó bản sâu nhất tầng, nhất khủng bố địa phương. Ở xương thịnh cao ốc phó bản bên trong, nó thao túng Ôn Giản Ngôn vận khí, đi bước một dẫn đường hắn hướng về lầu ba họa nội cất giấu đường nhỏ đi đến. Nói không chừng, ở hưng vượng khách sạn này một phó bản bên trong, này một phương pháp không hề dùng được, cho nên nó mới có thể lợi dụng quy tắc, làm Bạch Tuyết tiến vào đội ngũ bên trong. Hảo cưỡng bách Ôn Giản Ngôn đi cái kia nguy hiểm nhất, tỷ lệ tử vong cũng tối cao con đường. Đương nhiên, trừ cái này ra, còn có cái thứ hai được lợi giả. Nếu Ôn Giản Ngôn ai cũng không mời nói, hắn liền cũng đồng dạng vô pháp mời bất luận cái gì một vị tiền 10 chủ bá làm ngoại viện tiến vào phó bản bên trong, mà nếu Ôn Giản Ngôn mời 009 hào. 010 hào là có thể thuận lý thành chương tiến vào phó bản. 010 hào, gentleman. Thần dụ phó hội trường. Cái này hiệp hội thập phần tà môn, không chỉ có thể đem tiên đoán loại thiên phú chủ bá linh hồn chế thành có thể tùy ý lấy dùng đạo cụ, còn có thể tại nào đó trình độ thượng, không bị bóng đè quy tắc trói buộc. Ôn Giản Ngôn nhưng không có quên, Tô Thành ở tiến vào phó bản bình an viện điều dưỡng phía trước, ở chủ bá đại sảnh trong vòng cũng đã trúng chiêu. Này liền ý nghĩa, thần dụ hoặc là có vòng qua chủ bá trong đại sảnh không thể nội đấu quy tắc phương thức. Hoặc là chính là bị cho phép tiến hành một ít không muốn người biết vi phạm quy định thao tác. Ôn Giản Ngôn cùng thần dụ chi gian trở mặt đã không phải một ngày hai ngày. mà làm thần dụ phó hội trưởng Gentleman, lại từ lúc bắt đầu liền đối hắn biểu hiện ra cực đại nhiệt tình, thậm chí chủ động hy vọng trở thành ngoại viện. Này thật sự là phi thường kỳ quặc. Ôn Giản Ngôn ngay từ đầu cho rằng đối phương khả năng sẽ ở cái này phó bản bên trong đối chính mình hạ độc thủ, nhưng là, đối phương cũng tất nhiên rõ ràng, lấy Ôn Giản Ngôn cảnh giác tâm, tuyệt đối không thể đồng ý chính mình lấy ngoại viện thân phận tiến vào thỉnh cầu, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể cùng hắn lén nói chuyện. Như vậy, còn có mặt khác một loại khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gentleman ôm nào đó mục đích, đích xác tưởng cùng hắn hợp tác, mà muốn đạt thành nó, ta cần thiết muốn đi vào Ôn Giản Ngôn cùng 008 hào kế tiếp muốn đi vào phó bản bên trong. Nếu thật là nói như vậy, kia Hưng Vượng khách sạn này một phó bản nội nhất định cất giấu cái gì cực kỳ mấu chốt bí mật. Thế cho nên, ngay cả thần dụ phó hội trưởng, đều nguyện ý buông cùng Ôn Giản Ngôn chi gian đọng lại quá vãng ân oán, dùng hết thảy thủ đoạn, cũng chỉ vì tiến vào trong đó. Cho nên, Gentleman mới có thể ở Ôn Giản Ngôn cự tuyệt chính mình mười lúc sau, lại ngược lại tìm kiếm 008 hào hợp tác. Lợi dụng nào đó hộp tối thao tác, làm Bạch Tuyết trở thành hắn đồng đội, không chỉ có thể lợi dụng trên người hắn đồng đội hẳn phải chết định luật, còn có thể mượn này làm 008 hào đem chính mình mang nhập phó bản, có thể nói là một vốn bốn lời mua bán. Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên cười, hắn nâng lên mắt, nhìn về phía cách đó không xa Bạch Tuyết, nói, đúng vậy, vị này chính là ta mời đến ngoại viện, 009 hào Bạch Tuyết. Đồng đội hẳn phải chết định luật lại như thế nào, dù sao hắn vận khí đã cũng đủ kém, cũng không thiếu này một hai cái nguyền rùa. Bạch Tuyết dừng một chút, lần đầu tiên nâng lên hai mắt, hướng về cái này phương hướng nhìn lại đây. Ôn Giản Ngôn trên mặt mang theo nhẹ nhàng mỉm cười, về phía trước mại một bước, hướng về Bạch Tuyết vươn tay, hoan nghênh gia nhập. Ở khách sạn mờ nhạt ánh đèn hạ, thanh niên trên mặt tươi cười ôn nhu chân thành, một đôi màu hổ phách hai mắt lấp lánh tỏa sáng, có vẻ thập phần vô hại. Nhưng là, tại đây hai mắt chỗ sâu trong, lại chôn sâu một chút khinh miệt cùng ngạo mạn lạnh băng ý cười. Loại này cái gọi là hẳn phải chết cục, quang chính hắn cũng đã xông qua không ngừng một lần hai lần. Nếu thật sự có ai muốn hố chết hắn, chỉ sợ còn muốn càng nỗ lực một chút mới được. Cách chương.